Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, chương 637, Hắc Hóa Erika. Yên tâm, sẽ không chết muội, sẽ sống lại, không cần lo lắng. Thải Hồng Đạo Quán là một cái cự đại thực vật quán. Ở anime bên trong, nơi đây cũng là bản địa lớn nhất hương thủy thị trường nguồn cung cấp căn cứ. Erika ở kiếp trước thời điểm, cũng không phải là một cái rất được coi trọng nhân vật. Bởi vì khi đó anime tương đối cũ kỹ, trong trò chơi lại không cái gì xuất sắc thiết định. Diệp Huyền đối với Erika hiểu rõ, chủ yếu vẫn là đến từ chính kiếp trước chính mình xem qua đồng nhân tiểu thuyết. Phàm đồng nhân tất đánh Kanto. Hay bởi vì đối với Kanto quen thuộc nhất, cho nên mỗi lần xem loại này tiểu thuyết, Diệp Huyền đều có thể nhìn đến một lần Erika. Cho nên 100 vốn là 100 cái Erika, lúc này mới biết có như thế cái vai trò. Như vậy xem ra, Erika thật không phải là một cái có danh tiếng nhân vật. Ở Kanto địa khu, hầu như đội sổ, Takeshi Misty là chủ giác. Sakaki Hỏa Tiễn đội lão đại, Natu 673 càng là Kanto nữ thần. Blaine thực lực không cần phải nói, từ bỏ Sakaki, Blaine chính là Kanto mạnh nhất đạo quán huấn luyện ra, còn dư lại Erika, hầu như chỉ có thể cùng Matisse tương đề tịnh luận trình độ. Mà ở đông đảo đạo quán huấn luyện trong nhà, cũng có thể nói là không có nhất đặc điểm nhân vật một trong. Hắc Hóa Đạo Quán làm Diệp Huyền tiến vào Thải Hồng Đạo Quán trung hậu, ở chỗ này chờ hắn Hắc Hóa Đạo Quán huấn luyện ra. Không là người khác, chính là Erika. Chứng kiến ta, người tựa hồ có hơi không mấy vui vẻ a. Đúng a, tận mắt thấy một cái mỹ nữ bị hãm hại biến hóa ăn mòn, sau đó chỉ để lại một thể xác. Hoàn toàn chính xác khiến người ta hơi xúc động. Đứng ở Diệp Huyền trước mặt là một thân kimono mỹ lệ thiếu nữ. Nàng tuy là sắc mặt tái nhợt, cả người tản ra hắc hóa, nhưng khí chất bên trên vẫn như cũ, vẫn duy trì lúc còn sống ổn trọng cùng chấn định. So sánh với Matisse cái tên kia, Erika muốn càng làm cho Diệp Huyền cảm thán vận mạng bất công. Đúng nga, ta mới chỉ có 20 tuổi đâu, chính là nữ hài tử trong cuộc đời thời gian tốt đẹp nhất. Erika cũng lộ ra ảm nhiên thần sắc, thế nhưng đây cũng có biện pháp nào, của nàng bản thể đã chết, mà nàng chẳng qua là từ bóng dáng bên trong đàn sanh phục chế phẩm mà thôi. Tuy là như trước sẽ cùng đời trước một dạng suy nghĩ, tính cách, cảm tình cũng hoàn toàn tương tự. Cũng không phải là cùng một cái, thì không phải là cùng một cái. Các nàng không giống với Erika đã chết, hiện tại còn sống, chỉ là một tên gọi là hắc hóa quái vật, một cái u linh. Diệp Huyền phát hiện chính mình trước đây đối hắc biến hóa huấn luyện nhà nhận thức có thất bất công. Hắc hóa huấn luyện ra kỳ thực cũng là người, chẳng qua là một người khác. Nếu như đơn thuần bởi vì hắc hóa liền phủ định bọn họ, vậy đích xác hơi quá đáng. Thật đáng tiếc, nhưng ta không có biện pháp thả ngươi. Zoban chi lực có thể làm được rất nhiều chuyện, duy độc không cách nào để cho một người sống lại. Huống chi, hắc hóa Erika liền zombie đều không phải là. Thân thể của hắn là mới tinh, cũng không phải nhập thân vào nguyên bản Erika bên trên. Mặt khác, cùng hắc hóa thần thú bất đồng, hắc hóa sáng thế thần sẽ không để cho bọn họ lưu khi đến một cái thế giới đi. Nói cách khác, nó sẽ ở hủy diệt cái thế giới này đồng thời, cũng sắp toàn bộ thế giới hắc hóa tinh linh cùng hắc hóa huấn luyện ra. Nhất tịnh giết chết, có thể theo nó đi trước kế tiếp thế giới. Chỉ có những cái này thống nhất thần tính thần thú, cho nên đối với nhân loại mà nói, vô luận như thế nào, hắc hóa đều là không thể nghịch chuyển, không có gì hay để ý. Ngược lại như vậy hình thái cũng không phải ta nghĩ muốn. Erica nói đến đây, không gì sánh được chân thành đối với Diệp Huyền nói ra. Cho nên, mời giết ta đi, đây cũng không phải là Diệp Huyền lần đầu tiên nghe được như vậy thỉnh cầu. Mà nguyên nhân là bởi vì Erica cũng tốt, Takeshi cũng được, bọn họ tinh linh đều đã chết. Erica trong tay bây giờ cũng có 6 viên Pokemon Bo, nhưng những thứ này cũng không phải là của nàng tinh linh. Cũng không phải đã chết cái kia Erica, chân chính Erica tinh linh đã tử vong, lưu lại chỉ là một đám điên cuồng quái vật. Chúng nó không có lý trí, không có tâm linh, cho dù là hiện tại đều là hắc hóa người Erica, cũng không thể tán thành sự tồn tại của bọn họ. Đây cũng là vì sao hắc hóa huấn luyện ra đối với mình tinh linh không tình cảm chút nào. Bởi vì tại bọn họ xem ra, cái này căn bản cũng không phải là tinh linh. Trong trí nhớ mình những cái này khả ái các tinh linh, bây giờ đã cùng chúng nó chân chính chủ nhân ly khai cái này thế giới. Thật tốt đâu, có thể mang theo tinh linh cùng rời đi. Erica thuận tay ném ra một con tinh linh, là một con hắc hóa vai Bloom, cũng là anime bên trong con kia Bloom tiến hóa hình, mà để lại cho ta, lại là như vậy đồ đạc, không có lý trí, sẽ không suy nghĩ, đầy đầu tràn ngập đều là phá hư cùng điên cuồng. Erica rất hâm mộ chính mình bản tôn, tuy là nàng chết, nhưng cùng các tinh linh vĩnh viễn làm bạn, không có thể nàng đâu, dù cho bị Diệp Huyền giết chết, cũng không có đồ đạc có thể cùng nàng cùng nhau rời đi. Không thể không nói, đây là một việc rất đau xót sự tình. Xin lỗi, Diệp Huyền chỉ nói hai chữ này, liền phóng xuất chính mình tinh linh. Sau đó cùng Erica triển khai 6 đôi 6 giao phong. Erica tinh linh đều là phổ thông tinh linh. 6 con đều là, đang không có hắc hóa thần thú tình huống bên dưới. Chiến đấu như vậy đối với Diệp Huyền mà nói, liền cùng Thái Gia Gia không có phân biệt. Cho nên 6 trận chiến, Diệp Huyền rất thoải mái liền thu được thắng lợi. Ngươi đã cực kỳ nỗ lực, khổ cực ngươi. Erica hướng về phía tiêu tán trong không khí cuối cùng một con hắc hóa tinh linh. Nói như thế, mặc dù rất muốn nói như vậy, nhưng chúng nó hẳn là không cách nào cảm nhận được a. Đúng rồi, làm chiến thắng phần thưởng của ta. Ta cho ngươi biết một việc a. Erica thân thể ở tiêu tán, nhưng nàng nhưng không có một tia một hào sợ hãi, ngược lại vô cùng lạnh nhạt đối với Diệp Huyền nói ra. Nó đang tìm có thể xứng đôi chính mình cường giả. Cái gì? Mặt chữ ở trên ý tứ. Hắc hóa lực lượng tuy là cường đại, nhưng cũng không phải bất luận kẻ nào đều không thể chống lại. Erica nói, ở nơi này trên thế giới, có một vị phi thường cường đại huấn luyện ra. Hắc hóa e rằng có thể dễ như trở bàn tay ăn mòn chúng ta. Nhưng duy độc hắn, cũng chỉ có hắn, ta không cho là chính là hắc hóa, có thể ảnh hưởng đến người nam nhân kia. 2.3 ngươi nói là, nghe Erica lời nói, Diệp Huyền không ngừng tìm kiếm trí nhớ trong đầu, muốn tìm ra có thể cùng nàng lời nói tương xứng hợp anime nhân vật, hoặc là nhân vật trò chơi. Hắn là cái này thế giới lợi hại nhất huấn luyện ra, viễn siêu người khác cường đại. Không có hắn không cách nào thu phục tinh linh, cũng không tồn tại có thể chi phối ý hắn chí tinh linh. Dù cho con kia tinh linh là sáng tạo thế giới thần, cũng không có thể. Nghe Erica miêu tả, Diệp Huyền trong đầu mơ hồ nổi lên một thân ảnh. Nếu như là lời của hắn, hoàn toàn chính xác có thể được xưng Pokemon trong thế giới mạnh nhất huấn luyện ra, tuyệt đối ý chí, thân là huấn luyện ra, bất kỳ cái gì tinh linh đều không thể chi phối kiêu ngạo. Tiểu Xích, Diệp Huyền hỏi, ngươi nói là Tiểu Xích sao? Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.